Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Nam, Lưng Bạc Khỉ đột xuất hiện dẫn nổ toàn trường không khí. Rất nhiều người hô bằng gọi hữu, sân vận động lại nghênh đón đợt thứ hai học sinh chiều. Đồng thời bảo an chỗ cũng tăng cường bảo an lực lượng. Khỉ đột thể trạng thoạt nhìn quá kinh khủng, một khi phát cuồng kia chui vào đám người có thể so với cưa điện cuồng ma. Chỉ bất quá một cái vung vẩy chính là cưa điện, một cái vung vẩy chính là quả đấm. Đương nhiên, dưa hấu lớn như vậy, quả đấm khả năng so với cưa điện còn dọa người. Cái này chủ đề thảo luận liền nhiệt liệt, xoay quanh Lưng Bạc Khỉ Đột, khỉ vàng sư tử Tamarin, sư tử cùng linh dương Zeranuk này bốn cái chút. Dương Thúc Bảo dùng điểm mang mặt, đem chủ đề trải ra đến bảo hộ vòng sinh thái toàn cục thượng, hắn vốn định áp dụng đặt câu hỏi cùng đối đáp phương thức đến triển khai công việc quảng cáo. Kết quả các học sinh vấn đề không có ý nghĩa, đều là như là cái này khỉ đột lực quyền bao nhiêu, cái kia sư tử vì cái gì như thế trung thực, khỉ vàng sư tử Tamarin chơi thật vui có thể hay không bán cho ta một cái. Lão Dương nghe phía sau hỏng mất, không sống qua động không khí không thể nói. Dương Thúc Bảo nhận được tiếng vọng rất tốt, hoạt động kết thúc. Các học sinh vẫn như cũ không chịu rời đi, mà là yêu cầu cùng này một ít động vật hoang dã tiếp xúc gần gũi một cái. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian khuyên bảo bọn hắn, này một ít động vật hoang dã đều là ta bảo hộ khu bên trong đối với nhân loại tối hữu hảo, cũng là nguyện ý cùng nhân loại tiếp xúc. Trên thực tế động vật hoang dã giã tính 10 phần, bọn chúng rất có lực phá hoại. Cho nên nếu như tại giã ngoại đụng phải động vật không nên tùy tiện tiến lên tiếp xúc. Không riêng vì để tránh cho lọt vào bọn chúng công kích, cũng phải tránh cho bị truyền nhiễm lên vi khuẩn virus. Lưng Bạc Khỉ Đột sức miễn dịch cực mạnh, trên thân bọn chúng mang theo phức tạp vi khuẩn virus. Chỉ là bọn chúng hệ thống miễn dịch có thể ngăn cản được công kích, bảo trì khỏe mạnh, nhân loại không có năng lực này. Nhưng các học sinh lúc này chính là chiều khí bồng bột, tuổi trẻ khinh cuồng, không có cùng Liêu Bắc địa khu chứ danh ngoan nhân Biêu Ca như thế thích chém chém giết giết đã. Không tệ, bọn hắn không sợ bị truyền nhiễm tật bệnh, liền muốn cùng những động vật tiếp xúc gần gũi. Cuối cùng trải qua hiệp thương, Dương Thúc Bảo đáp ứng có thể chụp ảnh chung. Nhưng chụp ảnh chung thời điểm không có khả năng cùng động vật làm qua tại gần tiếp xúc. Các học sinh tự giác xếp hàng ngũ chuẩn bị đến chụp ảnh chung. Bốn loại dã thú, bốn nhóm đội ngũ, La Lâm nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân chạy tới gặp Dương Thúc Bảo. Nàng hé miệng mỉm cười nói, Dương tiên sinh, ngài diễn thuyết thật sự là quá tuyệt, ngôn ngữ rất có sức cuốn hút, này rất khốc. Dương Thúc Bảo khách khí vài câu, sau đó cảm tạ La Lâm cùng các bạn học vì tổ chức trận này hoạt động làm ra cố gắng. Hắn nghĩ mời hiệp hội thành viên cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bọn hắn ngay tại nghị luận, trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện xung đột, một người da đen thanh niên tại cùng Lưng Bạc Khỉ Đột chụp ảnh chung. Hắn chụp xong cởi y phục xuống lộ ra cơ bắp bày cái cùng Tinh Tinh đồng dạng tư thế. Lại yêu cầu đồng bạn cho mình chụp ảnh. Chụp ảnh chiếm dụng thời gian quá dài, người phía sau không vui. Một cái thanh niên người da trắng liền nhường hắn tranh thủ thời gian kết thúc. Thanh niên người da đen thích rèn luyện, một thân khối cơ thịt cùng cái con nghé con. Cho nên tuy là thanh niên người da trắng cao hơn hắn hơn 10 cm, nhưng hắn một điểm không sợ hãi, cùng hắn trực tiếp mắng nhau. Cuối cùng dẫn phát ẩu đả chính là thanh niên người da trắng nói một câu, ngươi không cần cùng nó chụp ảnh chung, kỳ thật chính ngươi ảnh chụp đồng dạng. Lời này liền cùng một cây diêm quẹt, phanh một cái tử nổ tung. Thanh niên người da đen bước ra xông lên, nhấc cánh tay huy quyền, thanh niên người da trắng có chỗ chuẩn bị nói tay phòng ngự. Bị một quyền đánh vào trên cánh tay cho đánh lùi mấy bước nhưng không có bị đánh bại. Phía sau hắn là đồng bạn, bị đồng bạn đỡ lấy sau ba người bọn họ xông thanh niên người da đen huy quyền đá chân. Nhưng thanh niên người da đen cũng có đồng bạn, song phương bắt đầu làm đứng lên. Có người hoảng sợ hô to, đừng kích thích đến lưng bạc khỉ đột, đừng để nó bạo tẩu. Hắn đây là lo lắng vớ vẩn, vừa nhìn thấy mọi người đánh nhau, lưng bạc khỉ đột xoay người chạy. Dương Thúc Bảo đi lên trấn an nó, nó cho Dương Thúc Bảo một ánh mắt, nhân loại hảo bạo lực. Ngay tại đôi ống kính giả cười Simba ngược lại là hăng hái. Nó một móng vuốt gầy đầy mở ôm nó cô nàng co cẳng chạy qua bên này. Đánh nhau, mau đến xem náo nhiệt. Dương Thúc Bảo lại nhanh đi ngăn lại nó. Tình thế có chút loạn, còn tốt bảo an lực lượng dồi dào. Mấy cái bảo an đi lên đem hai đám thanh niên tách ra. Một người da đen thanh niên trong miệng gào thét lớn, kỳ thị chủng tộc, còn muốn tiếp tục xông đi. Lên, một tên lão sư bộ dáng trung niên nhân cả giận nói. Đều không muốn học vị chứng sao? Lời này rất hữu hiệu. Hai đám thanh niên không cam lòng liếc nhau, cầm lấy mình đồ vật quay người rời đi. Thanh niên người da trắng không cam lòng nhất tâm, hắn còn không có cùng khỉ đột chụp ảnh chung đâu. Dương Thúc Bảo trấn an hạ những động vật, hắn hỏi La Lâm nói, con muốn chụp ảnh sao? Xếp hàng học sinh cấp nhãn, đương nhiên, tiên sinh, chúng ta sẽ tuân thủ trật tự. Lúc trước dằn dậy hai đám thanh niên nam tử trung niên mang theo cái hoa kiều bộ dáng trung niên nhân đi tới cùng Dương Thúc Bảo nắm tay, La Lâm giới thiệu nói, đây là trường học của chúng ta quản sự thành viên Spendilit tiên sinh. Hắn cũng là trường học của chúng ta quỹ ngân sách quản lý ủy ban chủ tịch. Chúng ta có thể tổ chức hoạt động lần này chính là bắt nguồn từ hắn đại lực ủng hộ. Dương Thúc Bảo khách khí nắm tay, liên xưng vinh hạnh. Dilit cũng rất khách khí cùng hắn hàn huyên vài câu. Sau đó hắn đem bên người hoa kiều trung niên nhân giới thiệu đi ra. Nói ra, đây là Trịnh Chí Nghĩa tiên sinh, là trường học của chúng ta Khổng Tử Học Viện viện trường. Các ngươi là đồng bào, đúng không? Hai người không riêng gì đồng bào, còn tính là đồng hương. Trịnh Chí Nghĩa là người kinh thành, nhưng ở vui đều đọc đại học cùng nghiên cứu sinh, về sau đến Nam Phi nghiên cứu tiến sĩ, cuối cùng lưu tại Nam Phi truyền bá Trung Quốc văn hóa. Dương Thúc Bảo không biết trường học này còn có Khổng Tử Học Viện. Khó trách các học sinh đối người Trung Quốc thân phận hắn cũng không ngại, thậm chí có chút thích. Nguyên lai quốc gia đã đem văn hóa con đường phía trước cho trải tốt. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, Trịnh Chí Nghĩa cho hắn một cái ôm, nói ra, ai nha, tiểu lão hương a, trong này nhìn thấy ta vui đều người thật sự là duyên phận. Ta từ khi rời đi vui đều, này cũng nhiều ít năm, chỉ trở về qua một chuyến, tham gia trường học cũ 60 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Sau đó, phiêu linh tha hương nơi đất khách quê người, nhoáng một cái lại là gần 10 năm đi. Dương Thúc Bảo nói ra, Trịnh lão sư những năm này vất vả, tổ quốc tại châu Phi có thể có được hôm nay danh khí, toàn bộ ỷ lại Trịnh lão sư dạng này dân tộc sống lưng. Ta rất vinh hạnh trong này nhìn thấy ngài, chỉ là ta phía trước cô lậu quả văn, không biết nơi này có Khổng Tử Học Viện, nếu không ta phía trước nên tới bái phỏng một cái. Trịnh Chí Nghĩa cười vỗ vỗ bả vai hắn, hắn lại chuyển qua giới thiệu Dilit, nói, Dilit lão sư cũng tại chúng ta Trung Quốc đã du học, trong đó đọc tiến sĩ. Dương Thúc Bảo hỏi, xin hỏi lão sư là ở đâu một trường học nghiên cứu tiến sĩ? Dilit mỉm cười, nói ra, ta là tại Trung Quốc. Lời này hắn là dùng Hán ngữ nói. Nói ra Trung Quốc hai chữ sau dừng lại mấy giây, Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên chuẩn bị mở khen. có thể mang này hai chữ đại học đều là danh giáo. Delete lại chậm rãi phun ra đằng sau bốn chữ. Trung Quốc Lao động Sao Sao Học Viện. Dương Thúc Bảo sững sờ. Trung Quốc còn có như thế một chỗ đại học sao? Quốc tự số đại học đều là cái đỉnh cái bá khí. Hắn biết rõ này một ít trong trường học danh khí kém nhất cũng hẳn là Trung Quốc tính toán đại học. Nhưng trường này chỉ là thanh danh không hiện, trên thực tế thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng là này Trung Quốc Lao động Sao Sao Học Viện. Nghe tên có chút gà sao a, che giấu lương tâm hắn khen hai câu. Nhưng hắn thực sự chưa từng nghe qua trường học này tên. Cho nên khen có chút khô cằn. Còn tốt Trịnh Chí Nghĩa kịp thời nói sang chuyện khác cứu vớt hắn. Người này đối động vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao người Trung Quốc ở trong nước không cách nào bản thân tiếp xúc linh dương Zeranup. Sư tử cùng lưng bạc khỉ đột. Thế là hắn hỏi một chút chi tiết vấn đề. Dương Thúc Bảo nói đợi chút nữa chờ học sinh rời đi. Hắn an bài Tinh Tinh cùng sư tử đến chơi với bọn hắn một cái. Kết quả các học sinh bài đội lão trưởng. Hơn nữa Nam Phi người rất thích tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy liên tục không ngừng có người tiến vào sân vận động. Thế là liên tục không ngừng có người tiến đến. Chụp ảnh bài xuất trường long đội ngũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.